Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, thay thế. Trang sách trong quán rượu, thanh âm ầm ĩ vô cùng, Phương Tiên cùng kẻ lang thang đã ngồi một cái vắng vẻ đích quầy ba. Tử Bảo cùng Bảo Tiêu liếc nhau, cảm giác có chút kỳ quái, dù cho có người nguyện ý xuất tiền. Bọn họ cũng chưa chắc chịu để cho kẻ lang thang tiến nhập trong tiệm. Vừa rồi như thế nào đáp ứng? Phương Tiên không có để ý những cái này, nhìn xem phía trước ăn như hổ đói kẻ lang thang, tâm trong lặng lẽ suy tư về một tuần trước, vậy cũng được cùng Lạc Phu mất tích thời gian rất tiếp cận a. Đối diện vô danh kẻ lang thang ăn như hổ đói, tựa hồ đói bụng đến phải hung ác. Tại trên người của hắn, không chỉ có lôi thôi dấu vết, còn có bị ẩu đả vết ứ động. Rất hiển nhiên, tại bài ngoại trong trấn nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cái hết sức tốt khi dễ người xứ khác. Đại khái có thể đầy đủ lãnh hội đến dân bản xứ, nhiệt tình. Nếu như là nữ nhân trẻ tuổi, có lẽ sẽ lọt vào càng thêm đáng sợ đãi ngộ. Phương Tiên nhìn xem hắn ăn được không sai biệt lắm, đột nhiên hỏi, ngươi mới hào hào suy nghĩ một chút. Lai lịch của ngươi, ngươi thật sự quên sao? Thanh âm của hắn mê ly, rõ ràng sử dụng học được một chút thôi miên kỹ xảo. Tại cao tinh thần tăng thêm, loại này cấp thấp thôi miên không cần dùng cái gì đạo cụ. Ta, kẻ lang thang trên mặt hiện ra e ngại tâm tình. Ta nhớ được, nhà của ta dường như ngay ở chỗ này. Ngay tại tối cao cái địa phương kia. Thế nhưng mỗi lần nói như vậy, bọn họ đều đánh ta. Vị tiên sinh này, ngài không nên bị hắn lừa gạt. Hắn chính là một cái lừa đảo. Đưa Tử Tử Bảo đi qua. Nghe vậy rất khinh thường địa nhắc nhở. Nơi này tối cao biệt thự, thuộc về công chính mà giàu có Walter tiên sinh. Đó là một vị nhân từ hòa ái thân sĩ, thường xuyên làm từ thiện hoạt động, đạt được trên thị trấn tất cả mọi người tôn kính. Chúng ta thị trấn nhỏ cảnh quan đã từng tự mình lái xe đem này kẻ lang thang đưa đến chỗ đó, đưa đến Walter trước mặt tiên sinh. Nhưng Walter tiên sinh căn bản không nhận ra hắn. Này chính là một cái lừa đảo. Hắn căn bản không phải Walter tiên sinh bằng hữu cùng thân thích. Tử Bảo vô cùng oán giận, thậm chí phẫn nộ của hắn đều vượt qua lẽ thường, để cho Phương Tiên không thể không lại tống xuất một trang giấy tệ. Ngoài ra một chút tinh thần áp lực mới đưa hắn đưa đi. Ăn xong đồ ăn, Phương Tiên mang theo kẻ lang thang cùng đi ra khỏi quán bar. Hắn ở trên không thời điểm liền ngắm nhìn thị trấn nhỏ, địa hình xây dựng tại một chỗ dốc thoải phía trên. Trên thị trấn tối cao địa phương, ở trong này rõ ràng có thể thấy là một chàng xinh đẹp đại biệt thự. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng một chút Walter tiên sinh. Phương Tiên lôi kéo kẻ lang thang dọc theo sườn núi đảo nhất đường trở lên. Ven đường, hắn cảm nhận được một ít buồn nôn cùng với tràn ngập ác ý ánh mắt. Này đã vượt qua loại nào đó hạn độ, không phải là phổ thông chán ghét, quả thực là cừu hận. Có thể công tác chuẩn bị xuất sát cơ cái loại kia. Đỉnh núi biệt thự, Phương Tiên đè lên chuông cửa. Không có bao lâu, liền có một vị nữ bộc tới mở cửa. Tiên sinh, xin hỏi ngài. A, nàng nhìn thấy kẻ lang thang, trên mặt tràn ngập chán ghét. Người biết hắn sao? Phương Tiên mỉm cười hỏi. Hắn nói hắn ở chỗ này. Tiên sinh, đây là một vị hèn hạ lừa đảo, dùng nói dối lừa gạt hơn nhiều người. Nữ bộc thanh âm cao vút mà bén nhọn, mặt tròn trứng đều giận đến đỏ bừng. Hắn giả mạo Walter tiên sinh thân thích, thường xuyên không hề rõ ràng chân tướng người xứ khác, dẫn hắn đi tới đây. Ta nghĩ thấy một chút Walter tiên sinh. Phương Tiên nhíu mày, không cần, vị này đã cho Walter tiên sinh mang đến đại lượng làm phức tạp. Nữ bộc không chút do dự cự tuyệt. Thời điểm này, cửa trước động tĩnh, cũng hấp dẫn trong biệt thự bộ người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Một vị mặc đồ ngủ trung niên nhân đi ra, tướng mạo uy nghiêm, tay kéo mỹ lệ thê tử, bên cạnh trả lại đi theo hai cái xinh đẹp nữ nhi. Phương Tiên vừa nhìn thấy hắn, con mắt trong chớp mắt co rụt lại, trong chớp mắt bó tay rồi. Lạc Phu, hắn có chút tức giận, lại có chút buồn cười, nội tâm thầm nghĩ, thiệt thòi ta gấp gáp như vậy địa tìm ngươi, nguyên lai tiểu tử ngươi lại trốn ở chỗ này ăn chơi đàng điếm. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây tuyệt đối không phải là Lạc Phu bổn ý, tính cách của hắn đã bị vặn vẹo, liền ký ức cũng bị xuyên tạc, cho là mình chính là Walter. Lúc này thân thể cùng một chiếc cái xác không hồn cũng không có chút nào phân biệt. Vị tiên sinh này, ngươi cũng là vì hắn tới sao? Lạc Phu nhìn qua Phương Tiên, lễ phép mỉm cười nói, ta có thể dùng Walter những năm gần đây tại bổn địa danh dự thề. Ta không nhận ra người này, hắn cũng không phải thân thích của ta. Đúng vậy, ta tin tưởng, Phương Tiên nhìn qua bên cạnh kẻ lang thang, biểu tình có chút thương cảm. Gia hỏa này, đại khái chính là chân chính, Walter, bản thân a. Một tuần trước, chịu thần bí ảnh vang lên Lạc Phu đi tới đây, thay thế hắn, cướp đi phòng ốc của hắn, người nhà, bằng hữu, thậm chí, liền ngay cả trên thị trấn cư dân, đều cho rằng Lạc Phu mới thật sự là Walter. Trước mắt sơ bộ có thể phán định, loại ảnh hưởng này phạm vi, đại khái là một cái thôn trấn. Vì cái gì, Walter như cũ còn sống, đồng thời không muốn rời đi nơi này, trừ phi hắn mất trí nhớ, nỗi thống khổ của hắn cũng là nghi thức trọng yếu một khâu. Có quyến tộc cũng không phải là vì giết người mà giết người, chúng cần nấu nướng, cần dựa theo nhất định quy tắc tiến hành nghiêm khắc trình tự cùng quá trình, bằng không mà nói nghi thức không viên mãn hiệu quả liền không tốt, hoặc là tế phẩm cùng ăn bánh ngọt không có bơ đồng dạng, không thú vị mà không thú vị. Phương Tiên đoán chừng còn là một loại khả năng đại điểm, đợi đến hết thảy vạch trần thời điểm, bất luận là Walter thống khổ, còn là Lạc Phu tuyệt vọng, đối với cái kia che giấu tinh không quyến tộc mà nói, có lẽ đều là vô thượng mỹ vị cùng hưởng thụ. Như vậy, nó ở trong kia đâu này? Phương Tiên suy tư về vấn đề này, đột nhiên ngẩng đầu, hắc dạ cho ánh mắt ta. Ta đem dùng nó truy tìm vĩ đại. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn thay đổi, không có tròng trắng mắt, ánh mắt trở nên một mảnh đen kịt, giống như hai cái lỗ đen cùng thâm uyên. Đây là hắn ngẫu hứng sáng tác chú thuật, có lẽ có thể mệnh danh là đen kịt chi nhãn, hoặc là nhìn xem chi nhãn. Lúc này, ở trong mắt Phương Tiên, tất cả thị trấn nhỏ cũng bị một tầng nồng đậm tử sắc tinh quang chợt bao phủ. Tất cả mọi người trong con mắt đều phát ra yêu dị sắc thái, mỗi người lại cũng không cảm thấy như thế nào dị thường. Ngươi, ánh mắt của ngươi, Lạc Phu hoảng sợ lui về phía sau một bước, thê tử của hắn phát ra thét lên, nữ nhi của hắn ôm thật chặt bắp đùi của hắn. Nhưng ở cổ của bọn hắn đằng sau, Phương Tiên đều thấy được một cái tương tự nhuyễn thể bạch tuộc đồng dạng sinh vật. Leo lên tại nơi này, xúc tu đâm vào xương sống, khuấy động lấy thần kinh, tinh không quyến tộc tử thể sao? Phương Tiên gật gật đầu, nếu như cho ngươi phát triển tiếp, đây mới thực sự là kinh khủng. Hắn nhìn thấy, tại nữ bộc, tại kẻ lang thang trên người, đồng dạng có như vậy tử thể tồn tại, mẫu thể, không tại Lạc Phu trong cơ thể. Phương Tiên lại có một cái phát hiện, như vậy cũng tốt làm không ít. Hắn tụng niệm nhuyễn trùng bài hát ca tụng, từ trong hư không tuôn ra to lớn côn trùng. Sắc bén xúc tu cắn Lạc Phu cùng Walter cái cổ, liên tục nhúc nhích, cái kia tử thể vùng vẫy, lại bị rất nhanh cắn nuốt. Lạc Phu biểu tình trong nháy mắt trở nên mờ mịt,